Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 37. Góc truyện audio.com. Ngày kia chính là ngày công diễn đầu tiên. Chỉ còn 2 ngày nữa. Các bạn luyện tập sinh đều vô cùng chịu khó. Trừ việc đi vệ sinh thì hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là ăn cơm thì cũng chỉ nhanh chóng nuốt vài ngụm. Để vội vàng quay lại phòng luyện tập luyện nhảy. Nhưng trong trạng thái luyện tập cao độ như vậy, mà đến buổi chiều vẫn bị gián đoạn. Mọi người đều tạm dừng một chút, nghỉ ngơi một lát. Chúng tôi tới giới thiệu cho mọi người một vị thầy hướng dẫn mới. Vương Ninh Vũ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người nhìn về hướng anh ta. Vương Ninh Vũ là người hướng dẫn vocal, ca hát. Lúc bắt đầu anh ta là nhân vật hot trên TikTok. Sau đó bởi vì số lượng fan và thực lực đều tăng lên không ít, nên được công ty kinh kỳ nhìn chúng rồi ký hợp đồng. Trong nhiều năm nay, anh ta đã phát triển rất ổn định và vững chắc trong giới âm nhạc. Mới đi được tới địa vị như ngày hôm nay, cho nên bình thường đối với luyện tập sinh anh luôn mỉm cười, bình dị gần gũi, quan hệ của mọi người với anh cũng không tệ. Vị này vừa mới gia nhập LT, động tâm 99 lần. GT, làm thầy hướng dẫn. Dụ Kiêu Dương lão sư. Mọi người cùng chào đón. Vương Ninh Vũ dẫn đầu vỗ tay. Wow, vậy mà lại là Tiểu Dương. Anh ấy sao lại tới chương trình như thế này của chúng ta chứ? Tổ chương trình của chúng ta lợi hại quá. Còn có thể mời được Tiểu Dương tới đây luôn. Tôi thực sự quá hạnh phúc rồi. Tiểu Dương. Em vô cùng thích anh đó. Hết đợt này tới đợt khác bày tỏ và bàn luận làm cho Dụ Kiêu Dương vô cùng hưởng thụ. Hắn ta vì để trở thành người có nhiều fan, mà phải đối diện với khuôn mặt kia của Dương Lệ Hoa và thân thể đã phải trả giá nhiều đến vậy. Để đổi lại sự sùng bái và yêu thích của những người con gái này, thì cũng đều đáng cả. Dụ Kiêu Dương cười nhẹ. Thiết lập con người của hắn là nam thần lạnh lùng. Cái hình tượng này hắn vẫn luôn duy trì rất tốt. Hắn ta quét mắt nhìn một lượt những bạn luyện tập sinh này. Phát hiện có một khuôn mặt nhìn hắn cũng không quá bất ngờ. Là một cô gái nhìn có vẻ khá đơn thuần đáng yêu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại. Nhìn vào một cô gái đằng xa vẫn đang đứng đối diện với tấm gương luyện tập nhảy. Người con gái đó rõ ràng cũng mặc đồng phục luyện tập giống như mọi người. Nhưng bởi vì dáng người nóng bỏng của cô, lồi lõm vừa đủ, bất ngờ tạo cho cô một loại khí chất quyến rũ câu người. Mái tóc của cô tùy tiện được cuộn tròn ở trên đỉnh đầu. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, trượt qua đôi gò má tinh xảo hoàn mỹ của cô. Dụ Kiêu Dương nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mỹ nhân, đại mỹ nhân, với lại còn là loại đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ mà những năm gần đây trong giới giải trí rất hiếm khi xuất hiện. Dụ Kiêu Dương vừa nghĩ tìm một lý do để tiếp cận đại mỹ nhân. Liền nhìn thấy đại mỹ nhân dừng động tác, đi về phía một người khác. Bạch Sương đi đến bên cạnh Cận Diễm, cầm lên một chai nước khoảng mở ra. Trước tiên uống một ngụm nước lớn. Sau đó hỏi anh, Cận lão sư, lúc nãy em có nhảy sai chỗ nào không? Cận Diễm lắc đầu, âm thanh và thái độ đều tỏ vẻ khá xa cách, là loại ngữ khí rất bình thường khi thầy hướng dẫn đánh giá luyện tập sinh. Không sai, hơn nữa so với lần trước tốt hơn nhiều. Đó đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Cận lão sư. Cảm ơn Cận lão sư. Bạch Sương cười. Rồi lại uống thêm một ngụm nước. Thì ra là đàn em của Cận Diễm. Một giọng nói đột ngột chen vào. Dụ Kiêu Dương đã bước tới gần. Trong ngữ khí của hắn một chút cũng không có ý tôn trọng. Thậm chí còn có chút ý chế giễu. Tôi và Cận tiền bối đều là người của công ty kinh kỳ. Nhưng ngày thường cũng không có cơ hội gặp được cậu ấy mấy lần. Có thể ở trong chương trình này, được làm thầy hướng dẫn cùng với Cận tiền bối. Đúng thật là vinh hạnh. Nhưng mà, Dụ Kiêu Dương chuyển hướng cuộc trò chuyện. Nhìn về Bạch Sương, xin hỏi, Em có ý kiến gì đối với tôi sao? Đây là lần đầu tôi tới. Thầy Vương còn đang giới thiệu tôi với mọi người. Em thì lại ở chỗ này không tới gặp tôi. Bạch Xương thẳng thắn vô tư mà nhìn hắn. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Em lúc nãy có mấy động tác làm còn chưa đạt tiêu chuẩn. Cận lão sư chỉ ra giúp em. Nên em cần phải tranh thủ thời gian để luyện tập. Thầy là thầy hướng dẫn mới tới sao? Trên sân khấu em sẽ có đủ thời gian để quen biết thầy. Cũng không thiếu mấy phút này. Lời của Bạch Xương làm cho các bạn luyện tập sinh đang đứng ở đây đều dồn dập nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Lời cô ấy nói đều là sự thật. Nhưng người đang đứng trước mặt cô chính là người đang hot có rất nhiều fan hâm mộ đấy. Thân phận và địa vị của anh ta không phải những người luyện tập sinh nho nhỏ như các cô có thể so sánh được. Thẩm Bạch Xương cũng quá không biết tính toán rồi. Cô ấy làm sao có thể nói chuyện kiểu vậy với Dụ Kiêu Dương chứ? Cô ấy không sợ bị Dụ Kiêu Dương đả kích báo thù hay sao? Nào ngờ sau khi Dụ Kiêu Dương nghe thấy, không tức giận mà ngược lại còn cười. Tốt, tốt, tôi rất tán thưởng thái độ của em. Người con gái này rất đặc biệt. Không giống như những người con gái khác luôn hùa theo hắn a dua nịnh hót. Mà lại đối xử với hắn rất lạnh nhạt. Cô đã thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Hắn rất thích, nếu không có việc nghĩ nữa thì tôi đi trước đây. Cận Diễm không muốn ở cùng một chỗ với Dụ Kiêu Dương. Tuy nhiên, Dụ Kiêu Dương căn bản không muốn để anh rời đi. Cận Diễm tiền bối sao lại đi gấp như vậy? Là không thích tôi sao? Không biết tôi có chỗ nào đã làm cho Cận Diễm tiền bối không vừa lòng? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân đã làm cho Cận Diễm tiền bối bị trôi vùi 2 năm? Và tôi thay thế vào vị trí vốn là của cậu. Cho nên cậu mới nhìn tôi là thấy khó chịu sao? Những lời này của Dụ Kiêu Dương làm cho tất cả mọi người ở đây đều âm thầm rơi mồ hôi lạnh. Mẹ tôi ơi! Sao bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vậy? Dụ Kiêu Dương không phải tới đây để chào hỏi bọn họ sao? Sao lại biến thành chiến trường của hắn với Cận Diễm rồi? Hai người này, một người hiện tại đang rất hot. Một người mặc dù đã bị chôn vùi 2 năm, nhưng sau khi khôi phục lại vẫn như cũ nhận được sự yêu thích của vô số fan hâm mộ cũ. Người nào cũng không dễ đắc tội cả nha. Cận Diễm nhìn cũng không thèm nhìn Dụ Kiêu Dương lấy một cái. Lạnh lùng nói, không phải, chỉ là tôi có việc mà thôi. Dụ Kiêu Dương vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dồn ép người. Giờ đây dựa vào lượng người hâm mộ và độ hot của Cận Diễm tiền bối. Thì có chuyện gì còn có thể quan trọng hơn việc nói chuyện cùng với tôi? Đám luyện tập sinh đều căng thẳng mà cúi thấp đầu. Giả vờ không nghe thấy câu nói này. Vương Ninh Vũ cũng vô cùng bối rối. Nếu như anh sớm biết giữa Cận Diễm và Dụ Kiêu Dương có hiềm khích, anh ngàn vạn lần cũng sẽ không đưa Dụ Kiêu Dương đến phòng luyện tập này trước. Cận Diễm bị những lời nói này của Dụ Kiêu Dương nhục nhã. Đôi tay rủ bên người đã hơi hơi nắm chặt. Dụ Kiêu Dương hất cằm. Trong đôi mắt được trang điểm tinh tế đã lộ ra vẻ đắc thắng. Đến đây, Cận Diễm, mày đánh tao đi. Trước mặt nhiều người như vậy đánh tao đi. Chỉ cần mày dám đánh tao, tao sẽ để cho fan của tao đem mày ném ra khỏi giới giải trí. Làm mày mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được nữa. Lượng fan và độ hot không đại diện cho tất cả. 2 năm Cận lão sư không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Bây giờ chỉ là mới quay lại. Tôi tin rằng chỉ cần cho Cận lão sư thêm thời gian. Rất nhanh lão sư sẽ khôi phục lại độ quốc dân của 2 năm trước. Chú thích, độ quốc dân chính là khả năng được biết tới. Bởi vì thực lực của Cận lão sư, mọi người có mắt cũng đều nhìn thấy. Người đứng một bên là Bạch Xương bước lên phía trước 2 bước. Dùng cơ thể che chắn cho Cận Diễm. Mặc dù dáng người cô không cao bằng Cận Diễm, không thể hoàn toàn che mất anh. Nhưng những lời nói nhằm bảo vệ anh của cô, và hành động cô làm ra, đều là thứ còn quan trọng hơn cả chiều cao. Dụ Kiêu Dương không ngờ tới Bạch Xương sẽ nói giúp cho Cận Diễm. Còn dùng cách thức trực tiếp đến vậy. Đối với Cận Diễm ôm hy vọng nhiều như thế, người có mắt dài đều có thể nhìn ra được hắn đang châm chọc Cận Diễm. Người con gái này cái gì cũng đều tốt, nhưng sao mắt lại bị mù cơ chứ? Chú thích, người có mắt dài mình nghĩ là để chỉ những người thích xem chuyện của người khác. Em chắc chắn muốn đứng về phía hắn ta. Dụ Kiêu Dương còn muốn cho Bạch Xương thêm một cơ hội cuối cùng. Dù gì thì người con gái này cũng rất thích hợp khẩu vị của hắn. Cách chương.